12 chòm sao, school. Chương 8 tháng 7 năm 6, lao động đầu năm, sự cố ngoài ý muốn và chuyện của quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. For you, BTOB, OST lọ lem và bốn chàng kỵ sĩ, chép 06. Lao động đầu năm và sự cố ngoài ý muốn. What the hell? Cánh cửa của phòng tập bóng rổ vừa được sư tử mở ra, khiến những người còn lại không khỏi bàng hoàng. Thậm chí Bảo Bình cũng cảm giác được vị trong miệng không còn là vị ngọt hương cam của chiếc kẹo mút, mà là vị bụi bẩn. Sư tử là người mở cửa, miệng liền chửi, con mẹ nó, cái quái gì mà bụi quá vậy? Bạch Dương chau mày, không phải chứ, mới nghỉ có 3 tháng thôi mà. Như thế này, là muốn hại người ta bệnh chết à? Sử nữ cau có mặt mày, nhanh tay lấy ra khẩu trang đeo vào. Đừng nói đến con người sạch sẽ như sử nữ, người bình thường cũng không thể bình tĩnh trước tình huống này. Trước mặt cả nhóm là một phòng tập bóng đầy bụi bặm, trần nhà răng đầy màng nhện, bụi bám mảng mảng lớp lớp lên khắp bề mặt kiến trúc. Ngay cả không khí cũng khó mà hít thở thông thoáng. Tuy chỉ có 3 tháng hè, nhưng không có người dọn dẹp thì nơi này chẳng khác gì bị bỏ hoang nhiều năm. Chỉ là một cái phòng tập thôi mà. Chúng ta người đông, sức mạnh, còn sợ không xử lý được nó ư? Kim Ngưu bỏ qua lo ngại mà lên tiếng xông pha. Quanh năm suốt tháng cô đều lau dọn nhà cửa, chút bụi bặm này có là gì so với cái bếp đầy dầu mỡ và cặn đồ ăn thừa của nhà cô. Cự Giải cũng tiếp bước Kim Ngưu, đơn giản hóa vấn đề lại. Hơn nữa, ở trong phòng vẫn tốt hơn lao động ngoài hành lang sân gờ ấy chứ. Không sai, tuy ở đây bụi bẩn quá đáng, nhưng vẫn còn mát mẻ hơn lối hành lang nối giữa khu S và khu 100 nhiều. Hành lang in ngàn dấu chân ấy còn phải được chà thật sạch sẽ. Dưới cái nắng của ngày cuối hè, cực khổ vất vả hơn trong này nhiều. Lời của Kim Ngưu và Cự Giải cuối cùng cũng chấn định được lòng người. Ủa, giờ mới để ý, nhóm này nam nhiều hơn nữ à, 18 người. 11 nam, chỉ có 7 nữ, có cần cắt bớt người sang bên kia không? Hình như hai dãy trong nhiều người hơn hai dãy ngoài ấy. Sử nữ suy xét lại tình hình, lên tiếng bàn bạc với sư tử. Việc ngoài hành lang cũng nặng hơn nữa. Cắt tớ đi. Trong khi sư tử đang tính toán, thì Thiên Bình bỗng nhiên cất lời. Trong này chắc chắn sẽ nhàn hơn ngoài hành lang, nên chẳng ai muốn tự nguyện. Chỉ trừ Thiên Bình. Đứng đấy, tớ đã đồng ý với cậu à? Thiên Bình đang định rời đi, đã bị sư tử gọi lại. Mà sư tử vừa cất giọng, thì có 7 cánh tay khác đưa lên, đại diện cho 7 người họ. Bạn học Lý Tịnh Anh cười trừ. Giải bày, sư tử, chúng tớ tình nguyện, để chúng tớ qua bên nhóm hành lang đi. Bởi vì bọn họ không chịu nổi bầu không khí ở đây. Những người khác thì không nói, nhưng sắc mặt của hai nam sinh chuyển trường kia thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, sư tử với Song Ngư ngày đầu nhận lớp đã có chút hiềm khích gì đấy. Chỉ sợ hôm nay lao động chung, hai người này lại lửa nhỏ thành cháy nhà. Bọn họ chịu không nổi à? Thật vừa vặn, nếu cắt 7 bạn học này đi, thì ở đây vỏn vẹn chỉ còn 11 người. Nhân sự dành cho phòng tập bóng cũng hợp lý. Cũng thật vừa vặn, những người còn lại đều là những người ít nhiều cũng quen biết với nhau. Ô, thế bây giờ chỉ còn 7 đại nam nhân và 5 đại mỹ nữ thôi sao? Trong chớp mắt mà hai bên đã sắp cân bằng rồi à? 5 đại mỹ nữ. Ai? Mỹ nữ thứ 5 là ai? Đếm đi đếm lại, cũng chỉ có 4 người: Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Bình và Kim Ngưu là nữ. Làm gì có người thứ 5? Mà Nhân Mã vừa thắc mắc xong, thì tay Bạch Dương, người đã đếm sĩ số, chỉ thẳng vào người đứng bên cạnh Nhân Mã. Vô tư đáp, đây này. Bên cạnh Nhân Mã liền xuất hiện một cột sát khí. Được rồi, đừng đùa nữa. Thật may khi Bạch Dương sắp bị cột sát khí sử nữ xử tội, thì Kim Ngưu đã xuất hiện ngăn giữa hai người. Kim Ngưu nhắc nhở, Bạch Dương, tớ còn lưu giữ video và hình ảnh của cậu vào ngày hôm ấy đấy. Cậu cũng đã thấy sự lợi hại của hội học sinh rồi. Đừng ngoan cố gây thù với hội phó nữa à, Kim Ngưu. Cậu chưa gì đã đứng về phía tên đó rồi sao? Tớ mới là người làm bạn với cậu trước mà. Ồn ào quá, đá cho một phát bây giờ. Chưa nói xong, sư tử đã đưa chân đá vào mông Bạch Dương, khiến chàng cừu phải tránh qua một bên. Kim Ngưu có chút giật mình, không khỏi cảm thán nhìn sư tử. Quả như lời đồn, đầu gấu đẹp trai nhất trường. Bá đạo, đầu gấu đẹp trai nhất trường. Nghe vừa đáng sợ mà cũng vừa phong lưu nhỉ. Cự giải từ lúc nào đã bước đến và nghe được câu cảm thán của Kim Ngưu. Trước sự ngạc nhiên của Kim Ngưu, cự giải cười, vô cùng nhu hòa. Tính cậu ấy có chút nóng nảy, cậu mới tiếp xúc nên sẽ thấy bỡ ngỡ. Đừng lo, rồi sẽ quen dần thôi. Cậu ấy là người tốt. À, sư tử ấy hả? Ừ. Nói rồi cự giải di chuyển đến phía sư tử, lấy dụng cụ lao động. Kim Ngưu nhìn theo, trong ánh mắt có chút tinh ý, cô quay sang nhìn Bảo Bình bên cạnh. Bảo Bình cũng gật đầu, có cùng suy nghĩ với cô. Holy shit, chưa gì đã thấy mấy người S1 có cái gì đấy mờ ám với nhau rồi. Này, mấy người các cậu, mau đến đây lấy dụng cụ lau dọn rồi chia việc ra làm đi. Mặc dù ngày hôm trước, sư tử đã có thái độ phản bác về chức vụ của mình với ma kết. Nhưng lúc này, chẳng kiếm được ai phù hợp với cái chức này hơn sư tử. Mặc dù sư tử là một con người lười biếng, nhưng anh không phải loại người vô trách nhiệm. Hơn nữa, anh còn là một kẻ sống gọn gàng. Bốn người vừa quét vừa lau sàn. Một người vừa quét màng nhện vừa xách nước. Năm người lau tường và ghế. Mấy cậu tự chọn việc mình muốn làm đi. Lời sư tử vừa dứt, đã có năm con người dùng cả tính mạng để chạy đến, tranh nhau chiếc khăn lau. Bởi vì, vừa quét vừa lau sàn và vừa xách nước vừa quét màng nhện là một công việc nhưng hai nhiệm vụ. Chỉ có lau tường và ghế là một nhiệm vụ mà thôi. Ai đa à, cự giải chọn quét và lau sàn sao? Song Tử, người vừa bước đến chỗ cự giải, là Song Tử, anh cũng chọn quét và lau sàn. Vì cự giải, trên môi không quên nở nụ cười. Cuối cùng cũng có dịp được bắt chuyện với cậu. Cự giải à, cậu nói quá rồi. Song Tử, cứ như tớ là người khó gặp lắm không bằng. Cự giải vẫn giữ thái độ ôn hòa, mà Song Tử thì lắc đầu, thái độ vô cùng nịnh nọt. Bởi vì cậu là thần tiên tỷ tỷ mà tớ ngưỡng mộ mà. Trước đây chúng ta học khác khu nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Năm nay học chung lớp, tớ đã rất hạnh phúc à, vì cậu không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn tốt bụng nữa. Cậu đó, cậu đã làm tớ rung động mất rồi. Ngay cả sư tử đứng đấy, nghe thấy liền không nhịn được buồn nôn mà bỏ đi. Còn cự giải, lần đầu tiên nghe thấy lời nói xến sẩm này, có chút ngây dại, nghe danh đã lâu, nay mới được chứng kiến cách ăn nói của anh chàng phong hoa nhất trường. Dương Song Tử, vì vậy, cự giải chỉ lùi lại vài bước, cười trừ, nói như cậu cũng rung động với Thiên Bình rồi sao? Thiên Bình, phải, cậu ấy cũng nổi danh, cậu ấy cũng xinh đẹp. Cậu ấy cũng thông minh và tốt bụng như tớ. Song Tử, cậu như vậy là không được đâu nha. Hẳn đây là người đầu tiên có thể lý trí trước lời đường mật của Song Tử. Nhưng Song Tử lại khất tay. Lắc đầu, là cậu ta sao? Tớ chẳng thấy xinh đẹp ở đâu cả. Con trai chỉ thích mỹ nữ dịu dàng duyên dáng. Con gái mà bản mặt cứ không cảm xúc như vậy, thì ai mà thích? Bộp. Song Tử chưa nói dứt câu thì đột nhiên có một sự va chạm nhẹ ở cánh vai. Anh hơi chau mày nhìn cậu bạn mới. Thiên Yết mặt lạnh như tiền, cất giọng lãnh đạm, cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô yêu. Cạch, Một âm thanh va chạm giữa cán cây lau nhà vang lên, ngắt ngang bầu không khí khó tả giữa thiên yết, song tử và cự giải. Là thiên bình đến lấy cái cây lau. Song tử cũng không ngờ thiên bình lại xuất hiện ngay lúc này. Như vậy, có phải đã nghe thấy rồi không? Đã nghe thấy lời của song tử rồi đúng không? Nhưng gương mặt không một chút cảm xúc kia, rốt cuộc là nghe thấy hay là không nghe thấy? Thiên bình lấy cây chổi rồi rời đi, không một chút thái độ. Thiên yết đột nhiên quay sang liếc mắt đối với song tử. Sau đó cũng mang theo cây chổi tiến đến chỗ thiên bình. Song tử quay sang nhìn cự giải. Cự giải nhìn song tử. Không biết là bọn họ có cùng suy nghĩ với nhau hay không. Nhưng cả hai đều hiểu nghĩa của câu mà thiên yết nói. Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu, là ý nhắc nhở cẩn thận lời nói thì vô tội, cẩn thận hành động thì vô lo. Cậu ta là du học ở Canada hay là du học ở Trung Quốc vậy? Cự giải lắc đầu, không ngờ song tử cũng chỉ thắc mắc ở điểm này. Còn tưởng là có cùng suy nghĩ với cô cơ. Tranh cái này làm gì? Không có nước thì lau bằng niềm tin à, ở một không gian khác. Nhóm 5 người khôn ngoan kia lúc này mới nhận ra một vấn đề. Bảo Bình quay sang, xác nhận ai ai cũng đã có nhiệm vụ của mình. Trừ chàng trai nổi danh với bàn tay đầy băng dính, Doãn Song Ngư, cũng chỉ còn một vị trí, xách nước và quét mạng nhện. Không cần nói nhiều, trực tiếp ghim cá nhân và nhiệm vụ trên thành một thể. Nhưng đợi Song Ngư xách nước đến, cũng chỉ có một xô. Bảo Bình liền cất giọng, này, mấy đứa con trai các cậu có thể xách nước phụ cậu ta một chuyến không? Làm nhanh thì về sớm. Ok, đi nào nhân mã. Bạch Dương nhanh nhẹn đáp lại. Tay quàng vai nhân mã đi. Để lại một mình sử nữ. Sử nữ cũng đi cùng. Liền bị Bạch Dương cản lại. Ô, cậu đi đâu đấy? Đi xách nước chứ đi đâu? Cậu bị ngu à? Cậu mới bị ngu á? Không nghe Bảo Bình nói à? Là. Mấy đứa con trai đi xách nước. Sử nữ còn đang không biết Bạch Dương đang nói xàm cái gì. Bạch Dương liền dõng dạc hô. Cậu có là con trai đâu mà đi theo. Về đi. Xùy. Xùy. Bốp. Ông nhịn mày đủ rồi nhá. Mày vui quá nhỉ. Không hổ danh là một trong hai cái tên khiến sử nữ mất bình tĩnh. Mà cái tên còn lại cũng hợp tác với Bạch Dương. Cố ý nói. Nhỏ. Đồng chí. Chọc giận con gái sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Nhân mã. Tao nghĩ số mày còn nhỏ hơn nữa đấy. Bảo Bình và Kim Ngưu ở đằng sau nhìn vào. Thôi thì chờ xong ngư xách nước đến vậy. S, không biết đám kia sao rồi. Còn chưa làm ăn đàng hoàng thì chết chắc với ông. Sư tử sau khi coi chừng nhóm lao động ngoài hành lang một lúc. Thì quay lại phòng bóng rổ để kiểm tra. Sau đó, anh chợt nhận thức được hành động của bản thân. Cau mày. Con mẹ nó, cần quái gì phải tận tâm như vậy? Phải, tại sao anh phải nghiêm túc với chức vụ lớp phó lao động như vậy? Chỉ cần không làm tốt, mà kết cuối cùng cũng phải phế anh và chọn người khác vào vị trí này. Đây mới là kế hoạch ban đầu của anh mà. Lộc cộc cộc cộc, ê, mày, là học sinh mới chuyển từ trường Zendis đến. Đúng chứ, bước chân sư tử bỗng dừng lại. Khi nghe thấy giọng nói ồm ồm khàn khàn ở phòng vệ sinh ngay đấy. Này, miệng mày đâu hả? Tao hỏi mày sao không trả lời. Bộ dạng cái tên đang hăm he song ngư khá giống côn đồ ngoài đường. Hắn ta để hai người đàn em giữ chặt hai tay của song ngư lại và ép mặt anh lên tường. Vì sao lại có chuyện này? Lúc nãy, song ngư đã một mình đi xách nước. Nhưng không ngờ lại đụng phải một nhóm học sinh cá biệt trong nhà vệ sinh. Song ngư mà, không hề để bọn họ vào mắt. Nhưng chính vì thái độ ấy, mà anh lại bị bọn họ dồn ép với lý do. Gặp mà không chào. Sau khi biết được song ngư là học sinh chuyển trường từ Zendis. Cùng với bàn tay quấn đầy băng dính. Khiến bọn chúng càng thêm hung hăng. vì chúng nghĩ Song Ngư là người trong nhóm địch thủ ở Zendis của chúng. Hừ, thằng khốn này, dám khinh thường bọn tao bằng ánh mắt chó chết này à? Gã nam sinh đầu đàn bước đến, vô cùng tức giận khi bị ánh mắt khinh bỉ của Song Ngư nhìn thấu. Bàn tay đưa lên cao, dùng toàn bộ sức lực để giáng xuống. Bạc, làm gì vậy? Ba đánh một à, giữa phút nguy hiểm, lại có người ngăn lại cái dáng tay kia. Hóa ra, ở đây có người thứ năm xuất hiện. Người này cũng không phải là nam sinh bình thường, mà là đầu gấu. Sư tử, đầu gấu đẹp trai nhất trường. Chẹp, quá mất mặt, bọn mày thế này, thật là làm ô uế cho học sinh Zodiac tiếng tăm lẫy lừng mà. Thái độ của sư tử có chút chán nản. Điệu cười khẩy khiến ba người kia không rõ nên phản ứng thế nào. Là đứng về phía bọn họ, hay là khác, sư tử hất mặt về phía Song Ngư. Hỏi, mày biết thằng này là thằng nào không? Nó là học sinh chuyển từ trường Zendis đến. Nam sinh kia lắp bắp trả lời. Không, nó là học sinh lớp tao. Nói đến đây, ngữ điệu và ánh mắt sư tử đột nhiên khác hẳn. Mà đối diện với sắc thái này, ba nam sinh kia có chút kinh hãi. Còn không mau cút, sư tử vừa quát, ba nam sinh kia liền vội vàng chạy đi. Vì sư tử là một trong những tên ngông cuồng có tiếng của trường. Đặc biệt, ai dám gây rối với hắn hay bạn hắn, hắn sẽ dần cho một trận như xương nát óc. Nhưng, sư tử không phải là người đáng sợ nhất trường. Chính xác mà nói thì trường này chia ra rất nhiều phe phái. Mà ba người vừa rồi, chắn chắn không ở bên phe của sư tử. Sư tử đưa ánh mắt nửa vời nhìn bóng lưng bọn kia. Sau đấy thì bước đến nhặt chiếc xô lên, ném qua cho Song Ngư. Giọng nói cảm giảm, nhanh tay lên, mấy đứa kia đang chờ. Đặt xô dưới vòi nước. Ánh mắt Song Ngư như bị hút vào dòng chảy mạnh mẽ. Hàng chân mày khẽ trao lại. Có chút tâm tình. 123. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.